Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay như cũ bất quy tắc ở La Văn trên người siêu tầm. Gudera cau mày đặt câu hỏi. Vậy ngươi để chỗ nào? Túi. Bên phải quần trong túi. Ngươi buông ta ra. Cảm thấy một con bàn tay to ấn hắn eo. Mà một khác chỉ bàn tay to thì tại trên người hắn quay lại sờ soạng. Nếu không phải không có sức lực, La Văn khẳng định đã ném mấy cái tát cấp Gudera. Lưu manh hỗn đản không biết xấu hổ. Hướng La Văn nói địa phương sờ soạng. Gudera lấy ra một đống cổ quái quái đồ vật. Đã có nhẫn, lại có mặt khác hình thù kỳ quái tiểu ngoạn ý. Duy độc chính là không có hắn muốn tìm tiểu kẹo. Trực tiếp đem La Văn túi nhảy ra tới. Chỉ thấy mặt trên có một mảnh nhỏ phấn lam tiểu vết bẩn. Bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Gudera ngẩng đầu nhìn mắt đã an tĩnh lại mở to ngập nước mắt đào hoa La Văn. Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Bằng không sẽ trở nên càng không xong. Nhìn không hề tiếp tục động tác Gudera. La Văn còn tưởng rằng Gudera đã tính toán dừng lại. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục đi xuống. Hắn liền, còn không có đem mặt sau nghĩ ra được. Hắn liền phát hiện giống như có chỗ nào không thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, Gudera cư nhiên ở thoát hắn quần. Nga, cởi quần, hô, chỉ cần không phải sờ tới sờ lui thì tốt rồi. Từ từ, cởi quần, thư hoãn kia khẩu khí nuốt ở hầu khang. Phun không ra. Nuốt không xuống, còn không có thể nghỉ ngơi bao lâu. Hắn lại giãy giụa lên. Có lẽ là vừa mới giãy giụa đến quá dùng sức. Hiện tại sức lực càng ngày càng nhỏ. Cơ hồ liên thủ đều nâng không đứng dậy. Ngay cả hiện tại giãy giụa, cũng giống cái chê cười giống nhau. Ngươi, thật sự không có sức lực đang nói ra chút cái gì. La Văn đành phải từ bỏ hết thảy. Vẫn không nhúc nhích nằm. Nhìn xem trước mắt tên hỗn đản này rốt cuộc phải làm chút cái gì. Nếu là, kia hắn liền tính táng ra bại sản đều phải đem người này bầm thây vạn đoạn. Thấy La Văn không hề giãy giụa, Gudera gật gật đầu, tựa hồ là ở khen ngợi. Quần liền rất mau cởi ra, ngẩng đầu lại tiếp theo nhìn mắt La Văn. Như thế nào không ra tiếng, đem đầu vặn đến một bên. La Văn một câu đều không nghĩ nói. Cũng không nghĩ thấy Gudera. Hắn có thể nói cái gì, không cần, sao? Nói cũng vô dụng đi. Hơn nữa này nghe đi lên thực. Thực xác tình bộ dáng. Tiến lên sờ sờ La Văn đầu. Gudera trấn an nói. Không có việc gì. Người không cần quá lo lắng. Nói xong trực tiếp nâng dậy La Văn. Đem La Văn nửa ôm đến chính mình trong lòng ngực. Bắt đầu cấp La Văn cởi quần áo. Ngươi làm cái gì? Đầu vừa vặn dựa vào Gudera trên vai. La Văn gian nan xoay đầu. Ở Gudera bên tai hữu khí vô lực hỏi. Hắn đã từ bỏ giãy giụa. Ấn hiện tại cái này tình huống tới xem. Hắn chỉ có thể tùy ý Gudera muốn làm gì thì làm. Mặc dù là như vậy, La Văn cũng muốn biết. Gudera đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là coi trọng hắn? Muốn mạnh hơn sao? Chuyện này không có khả năng đi. Tuy rằng hắn xác thật lớn lên là anh tuấn tiêu sái. Khá vậy không? Hảo đi. Hải tặc tư duy thẩm mỹ đều là không thể lý giải. Huống chi chính mình như thế anh tuấn. Cởi quần áo. Rất khó chịu sao? Nghe La Văn thanh âm rất là suy yếu. Gudera lo lắng hỏi, trên tay động tác một chút đều không chậm, giọng nói rơi xuống áo khoác cũng đã bỏ đi, tùy tay ném tới một bên ghế trên, quần áo trong túi một ít tiểu linh kiện cũng rớt xuống dưới. Mấy cái hình tròn tiểu hạt châu lộc cộc trên mặt đất lăn lộn. Nghe được thanh âm Gudera tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Lại đem bên trong cuối cùng một kiện quần áo nhổ xuống. Hắn trực tiếp bế lên thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót La Văn hướng về phòng tắm đi đến. còn ở nghiền ngẫm Gudera vì cái gì muốn thoát hắn quần áo. La Văn đột nhiên đã bị bay lên không bế lên. Đôi tay vô ý thức ôm lên Gudera cổ. Sợ hãi chính mình sẽ ngã xuống. Cúi đầu nhìn mắt hoảng loạn La Văn. Gudera đột nhiên cười hai tiếng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ La Văn đùi. Ân, hoảng loạn bộ dáng cũng rất đẹp. Tóc dài nói khẳng định càng bồng. Này, người này biến thái. Vừa mới phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Gudera cười. La Văn tưởng bạo khởi cùng Gudera quyết đấu. Cười cái gì cười cái rắm. Đây là phản xạ có điều kiện. Phản xạ, lại lần nữa đem đầu vặn đến một bên. La Văn đã từ bỏ bất luận cái gì hành vi. Ái thế nào đi. Chờ hắn khôi phục. Ha ha, kia sự tình đã có thể hảo chơi. Giọng nói điều ra bồn tắm. Gudera động tác tận lực mềm nhẹ đem La Văn phóng tới bồn tắm. Mới vừa bắt tay buông ra. La Văn liền mềm mại theo bồn tắm vách tường trượt đi xuống. Bồn tắm giống như có chút đại. Điều ra hình như là hai người. Đem bồn tắm điều thành đơn người sau. Gudera một bàn tay cố định trụ La Văn. Một cái tay khác ở thử thủy ôn. Cảm giác độ ấm không sai biệt lắm thích hợp. Mới hướng bồn tắm rót vào nước ấm. Tầm mắt ngắm đến La Văn thuần trắng quần lót. Tự hỏi vài giây. Một tay kéo lấy quần lót, tưởng đem cái này cũng cởi ra. Đôi tay bắt lấy chính mình quần lót, ngẩng đầu nhìn Gudera đôi mắt. Cứ việc biết hắn làm như vậy không thể ngăn cản trước mắt người bước tiếp theo động tác. La Văn vẫn là không nghĩ cùng Gudera thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tầm mắt dừng hình ảnh ở La Văn kia không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là bởi vì nước ấm độ ấm mà phiếm hồng gương mặt. Gudera có chút thất thần, cũng càng thêm kiên định chính mình muốn truy La Văn ý niệm. Thấy thế nào đều đẹp, muốn quải tới tay, đương nhiên, cuối cùng quần lót vẫn là bị cởi ra. Dù sao cuối cùng đều là muốn thoát, hơn nữa Gudera lại không phải không thấy quá. Mấy ngày hôm trước, La Văn còn trần trụi nằm ở hắn trên giường đâu. Như vậy tưởng tượng, hắn nhưng thật ra thực thân sĩ. Cái gì cũng chưa làm. Ngược lại là La Văn. Đối hắn động tay động chân sờ tới sờ lui. Ngay cả cuối cùng một tia vải dệt đều bị cướp đoạt. La Văn sống không còn gì luyến tiếc nằm ở bồn tắm. Ngẩng đầu nhìn bay lên hơi nước. Tự hỏi chính mình gần nhất có phải hay không đuổi theo cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mới có loại này báo ứng. Đại khái là lúc trước động tác hoa hắn quá nhiều sức lực lại hoặc là khác cái gì. Mặc dù là đề phòng Gudera, nằm ở thoải mái nước ấm, La Văn ý thức cũng bắt đầu tan rã. Thẳng đến ngủ, La Văn, La Văn, kêu to La Văn tên. Gudera nhẹ nhàng chụp vài cái La Văn khuôn mặt nhỏ, phát hiện như thế nào kêu đều kêu không tỉnh La Văn. Trực tiếp dùng quang não bắt cái điện thoại cấp Sally. Ai, người nói vừa mới ta cấp cái kia gian thương đường sao? Chính là một ít làm người không có sức lực tiểu ngoạn ý, sẽ không đả thương người. Ai nha, người như vậy quan hệ hắn làm gì? Làm hắn nằm cái mấy ngày thì tốt rồi a, giải dược. Không có gì nguy hại. Nhiều da mồ hôi xúc tiến sự trao đổi chất thì tốt rồi. Không nói, tây mai tìm ta, ta treo, Gudera lắc lắc đầu, đối Sally trực tiếp quải rớt máy truyền tin hành vi cũng rất là bất đắc dĩ. Một cái không lưu ý tay hoạt bùm một tiếng. La Văn liền trực tiếp cả người hoạt tới rồi bồn tắm. Thủy cũng bắn ướt hắn quần áo, chạy nhanh đem La Văn vớt lên. La Văn hò khan vài tiếng lại không có tỉnh lại. Sợ La Văn phao lâu lắm không tốt. Gudera đem thủy phóng rớt. Lấy khăn lông cẩn thận trà lau làm. Lại đem đầu tóc cũng lau khô. Cấp La Văn thay áo tắm dài. Thuận tiện cho chính mình cũng thay đổi một thân. Ướt lộc cộc không phải thực thoải mái. Làm xong này đó. Liền đem ngủ say La Văn ôm đi ra ngoài. Cấp La Văn che lại tầng chăn. Gudera nhìn mắt trên mặt đất cùng mép giường rơi dụng vật nhỏ. Đi đến nhất nhất nhặt lên. Thả lại La Văn quần áo trong túi. Ngày kế, ta không muốn ăn này đó. Hảo khó ăn, đều là giống nhau hương vị. Hạ Thiêm đứng ở đồ ăn truyền khí trước mặt. Nhăn bám lấy một khuôn mặt. Nhìn qua đối này đó người máy xứng thành đồ ăn rất là ghét bỏ. Đi đến Hạ Thiêm bên người. Tạp Liệt sờ sờ Hạ Thiêm đầu nhỏ. Tổng so dinh dưỡng dịch ăn ngon một ít. Nhẫn một chút thì tốt rồi. Chờ đi đến sau tinh cầu. Ta lại mang ngươi đi ăn ngon. Nga, uể oải lên tiếng. Đi đến mép giường ngồi xuống. Hạ Thiêm cảm thấy sinh hoạt mất đi mỹ lệ. Rốt cuộc có thể cảm nhận được Thang Nguyên đối với mỹ vị khát vọng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hạ Thiêm đứng lên. Ta có thể trộm đi làm cơm. Trộm ăn chút ăn ngon. Nấu cơm. Tạp Liệt có chút nghi hoặc. Còn có thể nấu cơm. Đại khái là xứng có. Đem. Ân đâu. Đi. Ta mang ngươi trộm đi ăn bữa tiệc lớn. Hạ Thiêm có chút hưng phấn đi đến Tạp Liệt trước người. Cười tủm tỉm mà đối với Tạp Liệt đi tạp hắn đôi mắt. Sủng nịch xoa xoa Hạ Thiêm đầu tóc. Tạp Liệt gật gật đầu. Tiểu Thiêm vui vẻ liền hào. Đầu tiên, phải làm chính là đi người máy phối trí đồ ăn cơm điểm địa phương vớt một ít nguyên liệu nấu ăn. Đã có thể như vậy mang theo Tạp Liệt đi giống như có chút phiền phức. Vuốt cằm tự hỏi hồi lâu. Hạ Thiêm mới từ từ ra tiếng. Ta muốn đi trước lộng chút tài liệu. Chúng ta hai người đi quá thấy được. Vớt tài liệu cũng muốn phí thời gian. Người máy phối trí đồ ăn phòng bếp ở tương đối xa xôi địa phương. Mà hắn bí mật phòng bếp nhỏ lại ở một cái khác địa phương. Vòng quanh phi thuyền chạy tới chạy lui. Rất là phiền toái đâu. Suy nghĩ một chút đại khái bản đồ. Hạ Thiêm lại tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta vừa vặn phải trải qua La Văn phòng. Nếu không ngươi trước tiên ở nơi nào chờ ta. Sau đó ta lại mang ngươi đi ăn cái gì. Ân, nhìn Hạ Thiêm chờ mong biểu tình. Tạp Liệt như thế nào sẽ nói, không, đâu. Tâm tình sung sướng lôi kéo Tạp Liệt đi ở đều lớn lên không sai biệt lắm hành lang dài thượng. Hạ Thiêm gấp không chờ nổi muốn ăn tốt hơn ăn. Trách không được có câu ngạn ngữ kêu dân dĩ thực vi thiên. Nếu là mỗi ngày đều chỉ có thể uống dinh dưỡng dịch. Như vậy đại khái sẽ hỏng mất đi. Đi theo Tạp Liệt trò chuyện một ít có không có. Thực mau liền đi tới La Văn phòng. Mau đến làm Hạ Thiêm đều có chút giật mình. Quả nhiên vẫn là có người bồi thời gian quá đến nhanh nhất. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp. Gõ vài thanh. Phòng môn mới chậm rãi mở ra. Gudera. Quay đầu nhìn trên cửa tiểu tiêu chí. Không đi nhầm a, bên này chính là phòng cho khách. Làm sao vậy? Ăn mặc áo ngủ Gudera ngáp một cái. Hắn suốt nhìn chằm chằm La Văn nhìn một buổi tối. Một buổi tối, La Văn cư nhiên còn không có tỉnh lại. Trong chốc lát đến đi hỏi một chút Sally. Kia đồ vật có phải hay không xảy ra vấn đề? Ách, đây là, Hạ Thiêm lời nói còn chưa nói xong. Tạp Liệt cũng đã đẩy ra đứng ở cửa Gudera. Vọt tới mép giường, người đem hắn làm sao vậy? Ngữ khí bình đạm, Tạp Liệt nhìn qua cùng trước kia không có gì hai dạng. Nhưng Hạ Thiêm liền mạc danh cảm thấy, Tạp Liệt ở sinh khí, hơn nữa là thực tức giận. Không khí chạm vào là nổ ngay. Hạ Thiêm chạy nhanh ở Gudera trước người ngăn đón. Căng ra đầu nhìn về phía Tạp Liệt. Có chuyện, có chuyện hảo hảo nói. Không được đánh nhau, không cần đánh nhau, bằng không. Hắn đến lúc đó cũng không biết nên đứng ở kia một bên. Là ở bên nhau cộng đồng sinh sống trăm năm sau đồng bọn. Vẫn là này một đời yêu nhau 10 năm sau bạn lữ. Đây là cái khó khăn lựa chọn. Bởi vì vô luận là cái nào. Đều là hắn thân nhân. Cách chương.